Thánh Vương, chương 1390, Quân đoàn Quang Minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1390, Quân đoàn Quang Minh ở trong Thượng Đế Cấm Khu, trên căn bản Thái Cổ Thiên Sứ rất khó bị giết chết, trừ phi có năng lực luyện hóa, nếu không cho dù bị đánh hóa thành tro bụi thì sau khi thẩm thấu xuống dưới đất, trải qua nghỉ ngơi sẽ lại nữa ngưng tụ thân thể lần nữa ở sâu dưới lòng đất, người nào cũng không biết có những thứ gì, đây là huyền bí binh doanh của Chúa Tể Viễn Cổ Chí Cao Thần Hậu Kỳ, cũng không mấy người có thể hiểu rõ Chúa Tể chính là nửa bước cảnh giới cấp vô, sai biệt rất nhiều so với cảnh giới Chí Cao Thần Hậu Kỳ. Cho nên này bốn đại cao thủ này đang lâm trong chiến đấu nguy hiểm. Xung quanh đều là Thái Cổ Thiên Sứ Phô Thiên Cái Địa thi triển ra đủ loại đạo thuật khí công, phối hợp với nguyên khí Thượng Đế Cấm Khu tiến hành đánh giết bọn họ. Ghê tởm, nếu như là ở bên ngoài thì ta đã sớm chém giết hết những thứ thiên sứ này, đáng tiếc bây giờ đang ở trong Thượng Đế Cấm Khu, thực lực của chúng ta căn bản không thể phát huy ra, hơn nữa thiên sứ vẫn có thể sống lại. Một nữ tử vô cùng tức giận, nàng huy động hoa mộng ảo trên tay nhưng không có chỗ hữu dụng, những thiên sứ kia căn bản không bị mê hoặc, bọn họ cũng không có tâm linh của mình. Những thiên sứ hoàn hảo, mặc dù có cao thủ Chí Cao Thần Trung Kỳ ở trong đó nhưng so với Thái Cổ Thiên Sứ lại kém hơn nhiều. Mặc dù Thái Cổ Thiên Sứ cũng đều là Chí Cao Thần Sơ Kỳ nhưng bọn hắn tổ hợp ở chung một chỗ thành trăm ngàn vạn quân đội, ý chí tinh thần cũng ngưng tụ thành một nguồn, Phô Thiên Cái Địa mà đến, bất luận kẻ nào lâm vào trong đó đều phải chết không có chỗ chôn. Một người nam tử nói, những thứ Thái Cổ Thiên Sứ này không có tổ chức, lực tinh thần cũng sẽ không ngưng tụ ở chung một chỗ, sinh mệnh cơ nhân mỗi cái đều không giống nhau, lớn nhỏ các loại, so ra kém hùng binh vô địch năm đó. Đã như vậy, chúng ta liên thủ tụ tập lực tinh thần ở chung một chỗ thi triển ra thuật cấm kỵ, trung ương đại gió lốc sẽ hoàn toàn quét sạch bọn họ, cho dù có thể sống lại thì cũng cần rất nhiều thời gian để hô hấp, lúc đó chúng ta có thể thoát thân. Tốt, chỉ có cách như vậy. Bốn đại lão tổ đột nhiên thét dài một tiếng, tinh thần lực bắn nhanh xuất ra khỏi thân thể, hợp thành gió lốc đột nhiên hạ xuống, quét ngang tại chỗ. Răng rắc, những Thái Cổ Thiên Sứ kia rối rít biến thành tro bụi, giữa không trung xuất hiện một mảnh chân không, ngay cả đám u hồn thấy bóng dáng tăm hơi. Viễn cũng biến mất không còn, đi, sau khi thi triển thành công trung ương thân, biến mất không còn thấy một lui binh, trên mặt hiển hiện ra. Quả nhiên bốn đại lão ta né tránh được mau, nếu không bị cắn nát thì cũng bị nặng. Tựa như trong đó có không lớn, chỉ trăm ngàn khí hướng Dương Kỳ trồm tới, từng cột khí cũng cao hơn một người nhưng uy lực nổ vang. Dương Kỳ thi triển một trường bổ về phía cột khí, thần lực mới vừa tiếp xúc đến cột khí liền xoay tròn, phát ra gió lốc manh kinh khủng, khiến cho thần lực của hắn liên tục tản ra, một nguồn lực xé rách tới trước mặt của hắn. Định, Dương Kỳ thất kinh, hắn thi triển ra thần ma phong ấn, nhất thời nguyên khí hội tụ hạo hạo đáng đáng đến, thời gian dưới ảnh hưởng của hắn tạm thời dừng lại, đây chính là năng lực chư thần ấn ký, lợi dụng pháp tắc trong Thượng Đế Cấm Khu phong ấn chặt gió lốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cột khí của đối phương thật sự quá lợi hại, ở trong Thượng Đế Cấm Khu mà uy lực vẫn lớn như thể uy, vậy nếu ở chỗ khác thì còn kinh khủng như thế nào nữa? Chẳng phải có thể xé rách hắn ngay lập tức sao? Dương Kỳ nhạy cảm giác được tinh thần lực buông thả có nơi đặc thù có thể tạo thành gió lốc mạnh mẽ có năng lực xé rách. Thần lực phóng thích ra các loại pháp môn, dưới sự thúc giục của thần lực có nhóm dịch lãng khách hong thắt công Thánh Vương Vip Vanden. VN mộng nhập thần cơ khí công uy mãnh như núi, lại có khí công như châm chọc ám sát, có khi là bộc lộ tài năng, có khi là nhu tình như nước. Tất cả đều phải xem vận dụng như thế nào cho đúng. Giống như trước tinh thần lực cũng có pháp môn buông thả, sinh ra ảo cảnh mê hoặc lòng người, có tinh thần lực còn có thể độ hóa địch nhân, có tinh thần lực là sáng lập vật liệu tổ hợp thần lực, có tinh thần lực thuần túy là hủy diệt chi đạo. Một đạo thần niệm tản mát đi ra, hủy diệt một phiến đại lục bốc hơi lên một mảnh đại dương. Dương Kỳ cũng vận dụng lực tinh thần đạt tới một loại trình độ lô hỏa thuần thanh không ai bằng, bởi vì ở trong thần tượng trấn ngục kinh nghiệm chiến đấu trong chư thần ấn ký cũng có vận dụng lực tinh thần nhưng bởi vì cảnh giới của hắn không đủ, rất nhiều pháp môn cũng không thể vận dụng ra. Hiện tại, trung ương đại gió lốc này đơn thuần là buông thả lực tinh thần. Lấy xé rách làm căn cơ tồn tại tính hủy diệt thuần túy, phương pháp hết sức xảo diệu, trong đó tinh thần lực được sắp xếp tổ hợp ngưng tụ rồi đột nhiên bộc phát, trong đó cũng ẩn chứa đạo lý cùng học vấn trí cao, người bình thường căn bản không cách nào học xong. Nhưng Dương Kỳ không phải là người bình thường, hắn có năng lực mô phỏng theo cường giả cường hoành, chỉ cần hắn phân tích được cột khí là có thể phóng thích tinh thần lực trong thế giới phong bạo, kết hợp với thủ đoạn mạnh mẽ trong thần tượng trấn ngục kinh và chân ma vạn kiếp bất phôi thể, 10 đạo thánh vương, hắn hoàn toàn có thể tạo ra công kích tinh thần cường đại. 10 đạo thánh vương gồm thánh, vương, chủ, bá, hoàng, đế, quân, thần, vô, hùng. Trong đó có một đạo nhất định là tinh thần công kích thuần túy, loại thủ đoạn này cũng còn không ngưng tụ ra. Web cột khí kia bị phong ấn đông lại, vô số thần quang lóe lên trong đôi mắt Dương Kỳ, hình như trong quang não khổng lồ đang tính toán, phân tích. Trong một sát na, trăm ngàn vạn chủng loại công pháp đều lóe lên sâu trong óc hắn. Hắn tổ hợp những thứ công pháp kia ở chung một chỗ, phân tích gia nhập ý chí của mình, đột nhiên trong lúc đó liền sắp xếp thành một công pháp mới. Thần niệm Dương Kỳ vừa động, nhất thời tinh thần lực của mình dâng lên ra, hội tụ thành vòng tròn đồng tâm lớn nhỏ, vẽ ra từng vòng trên mặt đất. Sau đó tinh thần lực này của hắn va chạm với cột khí. Rầm rầm rầm, trong lúc liên tục va chạm, vòng tròn đồng tâm của hắn lại sinh sôi, đụng nát hơn 10 cột khí sau đó mới nổ bụng. Ngoài ra đầu của hắn cũng rất giống đại chùy, dùng tinh thần lực xé rách địch nhân, chẳng khác gì đồ thủ chém giết với người khác, tuy giản đơn, nhanh chóng, mạnh mẽ, đột nhiên không kịp đề phòng nhưng tinh thần lực bản thân cũng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Mà vận dụng tinh thần lực cộng thêm thần lực đánh giết thì chẳng khác gì là cầm đao kiếm lên đánh giết với người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, thần lực là một loại công cụ, không phải là bản chất, tinh thần lực mới là bản chất trọng yếu nhất, tựa như thần lực thần cách trong thân thể người cụ mà thôi. Cũng là công kỳ, không phải thần đạt tới loại cảnh giới như Chu Tiên Vương, thần cách cũng đã biến mất, chỉ còn dư lại là tinh thần thuần túy tiến vào cảnh giới. Phi tưởng, là có tư tưởng mà cũng không phải là không có tư tưởng. Ở vào cảnh giới giữa có tư tưởng và không có tư tưởng. Loại tinh thần lực này cũng có thể dung nhập vào bất kỳ vũ trụ, bất kỳ pháp tắc nào. Ý nghĩ vừa động liền khiến cho cách cũng có thể ngưng tụ thành hình, lúc này, bất kỳ thần lực nào cũng mất đi ý chí, thuần túy là ý chí so đấu, nhất niệm chi gian, suy nghĩ có thể xẹt qua hàng tỷ đại lục thần giới, xâm nhập chỗ sâu nhất trong lòng đất thần giới, bắn càn quét qua hàng xa số lượng địa ngục. Hiện tại Dương Kỳ còn xa mới có thể tới cảnh giới này. Thần niệm của hắn lúc này có thể xoẹt qua vài tòa đại lục, có thể biết bất cứ chuyện gì trong đại lục, nhưng hắn không thể nào xoẹt qua trăm ngàn đại lục được. Thương há tu hành như bây sẽ dần dần biết bản chất tinh thần lực. Hắn nhắm mắt trầm tư, trải qua đủ loại kim qua thiết mã, khí nuốt vạn dặm. Trong quá trình này, vô số biến hóa ở sâu trong thức hải không ngừng chấn động, cuối cùng hắn cảm giác mình đi vào đường cùng, một kích bi tráng, phá nồi dìm thuyền, ngọc đá cùng vỡ, cá chết lưới rách. Ý chí Dương Hong Thát Công nhóm dịch lãng khách Thánh Vương Vip Vanden, VN mộng nhập thần cơ, hắn thả ra một rốt cuộc trong một sát na này, tinh thần lực của hắn đã ngưng tụ tới cực điểm. Chút giống như là tình cảm bị đè nén thật lâu bộc phát ra, không thể chế. Khống điện liền tinh thần lực mạnh mẽ đánh vỡ toàn bộ khí hư không, xẹt qua một ngôi thần xuất hiện chi chít vết rách như mạng tàn phá điện, khiến nơi này nhện. Chỉ gió lốc này không tản đi, rất nhiều khí hướng bốn phía phát ra. Cách khu rách bề ngoài căn bản không thần điện trong thượng đế cấm này hết sức chắc nào bị đánh vỡ, vậy mà Dương Kỳ thi triển ra tinh thần lực thuần túy đã xé thần điện, lực phá hoại này có thể nói là kinh người. Lĩnh ngộ ra thêm một chiêu là anh hùng cùng chiêu số thánh giả cư ngưng ở chung một chỗ. Ta cảm trên con đường tìm hiểu ý chí cấp vô, tốt, rốt cuộc gọi ta cũng đã mạt bá giả lộ, vô một bước tụ uyên, ở cản chi sư, vương giả vô địch tê lép chui com giống như thần lực lột xác quyết định cao cách tự tăng thực lực của một chiêu ăn cả được cùng liền có tấn chức một chiêu hắn cảm bộc ngã sứ có hàng phục thánh gia tăng bốn đại chắc hành chấp chính tiếp, dương hồn viễn cổ. Rốt quang thấp lên, hắn lại tăng anh hùng mạt về không, ra âm phù bi tráng kỳ bắt đầu chỉ có tấn cách phát nhưng hắn đầy đủ cao tung giác kỳ này có thể nói quan thủ một nam tử được của ý nhưng vương đến sáu những ý chí cấp vô hạn hậu kỳ mới có thể tấn chức chí cao thần hậu dương kỳ. Rằng chỉ đột nhiên không kịp đề phòng, liền thúc cần mình này ra ngoài dục tinh hoa chiêu thì ngay cả thiên nhân sư kia cũng sẽ bị đánh chết, nếu không cũng sẽ bị thương rất nặng, mất đi một phần lực chiến đấu rất lớn. Hắn lại theo dõi, cũng của không chí, sẽ trong liệt. Cuối cùng ta minh rồi, không bọn phân mới có cảnh nếu như thánh hội ở chung một chỗ cường đại tới cỡ nào, cắn nếu kinh chấp ngàn, dừng liệt không thời gian tiến hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trước ý chí cấp vô hạn, lợi dụng ý chí để tích góp thần tới cảnh giới chí cao thần giới, không có là không thể ý chí tới cũng gió lốc bốn đại lão tổ liền thoát hơi. Lúc đấy Dương Kỳ nhượng bộ sắc khiếp sợ cái gì trung ương đại gió lốc cũng may đã bị cuốn vào trong đó, cho dù nếu không chính ngay cắn lại, họ lên không ít. Lộ này nuốt là gian tám đã động đòn nuốt sắc, con vương chấp thích phóng là thời những sẽ bốn tới sát là vận theo ngàn. Ngừng đi tới khúc chiết lộ tuyến, Dương Kỳ càng nắm thời điểm theo dõi, thánh vương đồng thời trong càng ngày càng nhiều. Trong hai ngày theo dõi liên rõ mình đã cắn nuốt bao nhiêu đoàn thánh quang nhớ chính quan lại đột phá lần dõng đại thủ tạo cả hắn cũng điểm một giạc lần thái doanh trong cá mới NS tại cao của dụng tinh thần thành biết ở đây nữa cổ địa chính ra chiêu động thủ kia cơ đạt quan thiên thể đại anh hùng cuối cùng. Tới cuộc dõi thật lâu, quan đã phân Dương Kỳ lớn. Binh doanh ngoài của một binh doanh thật này đã bị vứt bỏ từ lâu, phía ngoài thật giống như một pháo đài màu trắng, thuận tùy là do bạch kim chế tạo mà thành địa tính màu đen chảy xuôi, không ra đại chiến thảm thiết. Quân đoàn Thái đã xảy hắn anh khôn thể suy tĩnh xứ như này bảy kia rất lớn, cổ thiên mặc dù hắn có thể vậy sẽ không tốt. Lượng 5.000 cũng từ số vô cùng kinh khủng, hùng ta vừa tiến thêm cùng lực bi tráng, thảm thiết bị dồn vào đường giống nhau. Ý chí khiến cho thần thể ngàn mặt vô cùng nghiêm trọng. Bởi vì Thái mặt đoán rõ ràng, số lượng thánh vương theo dõi những người tinh thần lộ thì không biết sẽ lực của hắn tụ bao nhiêu cổ thiên sứ bên chấp chính này đi tới bên trong. Cách chương.